Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 638, Đoạt Xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây cự ly Thái Ất Tông quá gần, lúc nào cũng có thể dẫn tới Nguyên Anh cao nhân, liền xem như trùng ma độc cô vô minh cũng không dám đợi lâu, chỉ một thoáng, giống tiếng như lôi, vạn nhận gọt cá tâm xuất, sấm rền cuồn cuộn, vô số đạo nhỏ bé điện ngấn trống rỗng hiển hiện, xen lẫn thành lưới lan tràn vài dặm, đem Mạc Cầu gắt gao bao khỏa. Có tới dài trăm trượng thiên túc ngô công vung vẩy dưới bụng loan đao, trọng trọng đao màn vào đầu chém xuống. Uy thế chi thịnh, nhường Mạc Cầu cũng không nhịn được hô hấp trì trệ. Cơ hồ có lần nữa đối mặt Thiên Ti Tông Nguyên Anh Vương chân nhân cảm giác. Xác, miệng bên trong quát khẽ, quanh người đột nhiên toát ra chín đầu hỏa long xoay quanh xen lẫn, rót thành nhất cái hỏa cháo, đem Mạc Cầu một mực bao khỏa. Cửu Hỏa Thần Long Cháo, trải qua phần thiên điện thuần hóa huyết mạch, lúc này Cửu Hỏa Thần Long Cháo, lực phòng ngự tăng lên có tới gấp rồi có thừa. Đầy trời lưới điện tới vừa chạm vào tựu cáo vỡ nát, đột kích đao màn chém ra vô tận hỏa tinh, nhưng cũng chưa có thể đụng vào bên trong bóng người. Cùng lúc đó, cong, đao mang kinh thiên, bách tịch đao kiều thiên mà lên, hóa thành 36 đạo mảnh như tơ tuyến đao mang, giữa trời khẽ quấn, đã rót thành Thái Ất luyện ma kiếm trận. Kiếm trận uy năng vốn cũng không yếu, có thể vây khốn giết kim đan. Bách tịch đao phong mang càng là cao minh, liền xem như Nguyên Anh chân nhân pháp thể cũng không dám nhẹ nhiếp phong mang. Độc cô vô minh tự cũng thân thể siết chặt, bạch thiên túc ngô công trong nháy mắt phân loại, hóa thành trăm ngàn đạo hơn một trượng dài tiểu ngô công, miệng bên trong chi chi thét chói tai vang lên nhào về phía trong tràng hỏa quang. Chỉ một thoáng, hai người chiến thành một đoàn. Mạc Cầu tu đạo thời gian mặc dù ngắn, căn cơ lại cực kỳ vững chắc, sở học pháp môn không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm truyền thừa, tiện tay mà xuất pháp thuật đều là bí truyền. Khống hỏa huyết mạch, ngự đao chi pháp, thần hồn bí thuật, thậm chí nhục thân võ kỹ, đều có thể xưng kim đan chi đỉnh. Nhất là bách tịch đao, phong mang lăng lệ, liền xem như trùng ma kia không thể phá vỡ dị loại thân thể cũng có thể đơn giản chém vỡ. Nhưng thấy trong tràng linh quang nở rộ, đụng nhau không dứt, tiếng oanh minh vang vọng tứ phương. Trong lúc nhất thời, lại thành rằng co chi cục, bạch, nơi xa, vương hổ chỗ hóa phong lôi kiếm quang phi tốc tới gần, thấy thế trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn mặc dù đối với Mạc Cầu kính sợ có phép, càng lòng mang càng kích, miệng bên trong càng là đem tự gia sư phó cấp thổi phồng đến mức thiên thượng địa hạ phần độc nhất. Nhưng trong lòng kỳ thực cũng không cho là có thể địch độc cô vô minh. Dù sao, trùng ma thế nhưng là có thể cùng Nguyên Anh chân nhân chống đỡ tồn tại, nhiều năm như vậy trốn ở bên trong dãy núi Thiên Tà Minh, Thái Ất Tông đều bắt hắn không có cách nào. Hiện nay xem xét, sư phó lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đương nhiên, độc cô vô minh cũng không yếu. Giống, huyết mạch thần thông phong lôi hống gào thét liên tục, mỗi một tiếng đều có thể tại hư không nổ tung lớn gần mẫu tiểu xanh thẳng quang đoàn, oanh cửu hỏa thần long cháo lảo đà lảo đào. Vô hình thần phong, túc phạt vạn vật sinh cơ, hao mòn linh quang uy năng. Hậu thổ chi lực gia trì vô tận trọng áp, kiếm trận vận chuyển nhận hạn chế. Nhược thủy triền miên, lặng lẽ vô thanh tức thẩm thấu, hắc quang giáp cũng có thể ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam muội chân hỏa tràn ngập cực hạn nhiệt độ cao, thuần túy hỏa diễm, có thể ngạnh kháng viêm hỏa thần long thần thông. Nhục thân cứng rắn không gì sánh được, có thể kháng pháp bảo, liền tự bị bách tịch đao chém bị thương, vết thương cũng sẽ thoáng qua khép lại, chỉ là hơi thụ ảnh hưởng. Mà trên người nọc độc cho dù là Mạc Cầu cũng không dám nhiễm mảy may. Trùng ma, toàn thân trên dưới, lại tất cả đều là sát phạt lợi khí. Khó trách năm đó Thiên Tà Minh Nguyên Anh chân nhân truy sát độc cô vô minh mấy tháng, cuối cùng bất đắc dĩ trở về triệt để tuyệt tâm tư. Gia hỏa này, đơn giản chính là cái quái thai. Đánh mãi không xong, độc cô vô minh mắt hiện lo nghĩ, trong lòng giận dữ, ngô công trên người ngàn chi tiết bên trên đột nhiên hiển hiện từng mai mắt dọc. Mắt thả kỳ quang, bắn thẳng đến Mạc Cầu. Nguy hiểm, đại la pháp nhãn kịp thời truyền đến báo động, Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, bách tịch đao trong nháy mắt trở về, thân thể co rụt lại giấu ở đao mang đằng sau. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm nối liền không dứt, bách tịch đao như gặp phải trọng kích không ngừng lăn lộn, lại gắt gao giữ vững Mạc Cầu. Suối quẩy, độc cô vô minh gầm thét, hắn đã đổi mấy loại sát chiêu, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần sát chiêu cùng một chỗ, đối diện Mạc Cầu tựa như là trước thời hạn phát giác đồng dạng né tránh, ngăn cản. Càng thêm nhường nhân khí buồn bực là kia bách tịch đao. Đao này chất liệu đơn giản chính là tọa tệ, liền hắn vạn linh diệt pháp thần quang vậy mà cũng có thể không hư hao chút nào đỡ được. Mạc Cầu thu đao, mắt hiện linh quang, xuất niệm chân lôi, đồm đốp, vô hình thần lôi đánh vào đối phương thức hải, độc cô vô minh thân thể cứng đờ, Mạc Cầu ngự đao vọt lên, vốn muốn tới gần bỗng nhiên dừng lại động tác. Cạm bẫy, đối phương cũng không nhận được ảnh hưởng. Lại bị phát hiện, Độc Cô Vô Minh nhíu mày, trên mặt không giải xem đến âm mang nôn nóng. Tiểu tử, trên người ngươi phải hay cô phải có thể bói toán hung cát dị bảo. Không phải vậy không có đạo lý mỗi lần đều có thể phát hiện không đúng tránh đi. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, tiền bối cũng không kém, thần hồn vậy mà cũng có thể phân liệt vô số phân, không sợ thần hồn bí pháp thủ đoạn như thế, Mạc Mỗ bội phục. Xét niệm chân lôi xác thực đánh trúng đối phương, nhưng Độc Cô Vô Minh thần hồn khác thường, vậy mà không chỉ một phần, xuất ra một phần ngăn cản cái khác đã không việc gì. Cái này, thần hồn phân liệt sao có thể thành nguyên anh? Hai người bốn mắt tương đối, đều nhìn ra trong mắt đối phương khó xử, trong lúc nhất thời đều cảm giác mười phần khó giải quyết. Trùng ma tự không cần nhiều nói, sớm tại ngàn năm trước đã thành danh, trên người thủ đoạn như dung nhập huyết mạch nhiều vô số kể. Có thể hao tổn nguyên anh chân nhân chủ động từ bỏ truy sát, há lại khác hẳn với. Mà cầu cũng không kém, một thân đỉnh tiêm thần công bí pháp càng có vô kiên bất tồi bách tịch đao, có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm truyền về báo động đại la pháp nhãn. Tu vi còn không bằng hôm nay thời điểm, liền có thể theo nguyên anh chân nhân truy sát hạ đào thoát. Hiện nay hai người đối bính, khó phân thắng bại. Tiếp tục đoán chừng cũng là thế hòa khả năng lớn hơn. Hảo tiểu tử, Độc Cô Vô Minh hở ra miệng, trong mắt đột ngột hiện âm tàn. Là ngươi bức ta, chấm, lời còn chưa dứt, bách tịch đao đã chạm tới phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cầu không có hắn như vậy nói nhảm nhiều, tại đây là Thái Ất Tông địa bàn, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, đối phương tựu khó thoát nhất kiếp. Đối phương nói chuyện trong nháy mắt, đã động thủ. Oanh, nhận biết bên trong, trước mặt đột nhiên tối đen, lập tức nộ phòng ánh sáng, tựu liền bách tịch đao trước tiến bộ pháp cũng bị ngừng lại. Địa hỏa phong thủy, Độc Cô Vô Minh ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân khí tức như nồng đậm hỏa sơn bùng nổ, lại như một đoàn sáng rực liệt nhật không kiêng nể gì cả nở rộ ánh sáng. Địa, hỏa, phong, thủy tứ tướng chi lực quỷ dị dung hợp, hủy diệt chi lực ngo ngoe muốn động. Mà cầu hai mắt co rụt lại, đại la pháp nhãn liên tiếp nhảy lên. Đồng thời, nhất trùng minh ngộ nổi lên trong lòng. Cơ hội, giết, bách tịch đao xoay tay lại, cánh tay lắc một cái, người đao tương hợp, thể nội bồ đề diệp run rẩy, hóa thành một vòng đao mang đâm thẳng Độc Cô Vô Minh. Đan điền kim đan nhanh quay ngược trở lại, huyết mạch cuồng rung động. Diêm la pháp thể, oanh, trên thân khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát giữa trời bao phủ, đúng là không hề yếu thi triển bạo thể bí thuật trùng ma Độc Cô Vô Minh. Thập phương sát đạo, đao xuất thiên địa đều ám. Độc Cô Vô Minh hai mắt co rụt lại, hỗn loạn ý thức đúng là đột ngột khôi phục thanh minh, một vòng ngưng nhiên chi ý xuất hiện tại đôi mắt của hắn. Khai thiên, địa hỏa phong thủy trước người giao hội, một cỗ hủy thiên diệt địa chi lực ầm vang bộc phát. Thời gian, tựa hồ ở đây dừng lại. Hai cỗ kinh khủng lực hủy diệt chậm rãi chạm vào nhau, hư không tựa hồ cũng theo đó sụp đổ, một đạo đạo đen nhánh khe hở xuất hiện tại hai người chính giữa. Khe hở hướng về lan tràn khắp nơi, những nơi đi qua, vạn vật xé rách. Bốn mắt nhìn nhau, Mạc Cầu mắt hiện thất thải hào quang, địa ngục đồ, nguyên thần quyết giữa trời cuốn lên, khỏa hướng đối thủ. Độc Cô Vô Minh trong mắt lại hiện ra trí tuệ sáng rõ chi quang, tựa hồ lộ ra cỗ cảm khái, còn có một loại kỳ quái giải thoát. Rằng co chỉ kéo dài sát na, một đạo chói mắt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt oanh trên người Độc Cô Vô Minh. Nguyên Anh, Thái Chân Nhân, Mạc Cầu trong lòng khẽ nhúc nhích lại sẽ không để chảy mất thời cơ, thập phương sát đạo hướng trong khẽ quấn, địa ngục đồ đẩy ra rực rỡ quân quân tạp niệm khóa lại đối phương thần hồn hạch tâm. Bạch, bách tịch đao hóa thành một vòng liêu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn 10 dặm khai ngoại, Mạc Cầu sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy dựng ở hư không. Quay đầu nhìn lại, Độc Cô Vô Minh hai tay hư nhấc thân thể cứng ngắc mi tâm đột ngột hiện một vết nứt, trên mặt hiện ra cổ quái ý cười. Răng rác oanh, một đoàn chói mắt linh quang nổ tung, trùng ma Độc Cô Vô Minh thân thể ầm vang bạo tạc. Không đúng, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, mi tâm vỡ ra, đại la pháp nhãn quay tít một vòng, liền thấy một vòng hư ảnh chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hư không na di, Độc Cô Vô Minh lại còn có bực này huyết mạch thần thông. Hắn chết, Vương Hổ vọt tới phụ cận, trên mặt lại không có chút nào hưng phấn chi ý, bờ môi run rẩy. Bình, bình an ở đâu, Độc Cô Vô Minh nhục thân, tại thập phương sát đạo cùng Thái Chân Nhân liên thủ, đã bùng nổ, nhưng trong chàng cũng không bình an thân ảnh. Người yên tâm, bình an tạm thời không có việc gì. Mạc Cầu thấp giọng an ủi một câu, chỉ bất quá thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hổ vội vã truy vấn, trùng ma một sợi tàn hồn tựa hồ bám vào bình an trên thân, trải qua hư không na gì ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Mạc Cầu lắc đầu, hắn thần hồn khí tức che khuất bình an, cho nên ta cũng khó có thể suy tính. Phụ thể, Vương Hổ thân thể run lên, mắt hiện hoảng sợ. Hắn còn là lựa chọn đầu này Lộ Khả, nhưng vì sao muốn chọn Bình An? Người biết, Mạc Cầu nhíu mày, vừa rồi Độc Cô Vô Minh kỳ thực là có cơ hội đào tẩu, nhưng hắn tựa hồ có ý bỏ qua nhục thân, người biết hắn muốn làm gì? Vương Hổ há to miệng, chậm rãi gật đầu. Ta, biết đại khái. Nhắm mắt lại, hắn cúi đầu đắng chát mở miệng. Trùng ma trên thân huyết mạch phồn đa, vì áp chế nhục thân dị biến, hắn càng là phân ra thần hồn, triệt để tuyệt tiến thêm một bước hy vọng. Hắn từng nói qua, phải bỏ qua bộ thân thể này, một lần nữa chọn lựa một bộ thân thể. Mạc Cầu híp mắt, hắn vừa bắt đầu tuyển chọn chính là ngươi. Không sai, Vương Hổ mặt hiện bi thương. Ta lúc ấy một lòng muốn kết đan, đáp ứng hắn kết đan sau nhất cái giáp tử liền đem nhục thân cho hắn, hắn vậy mà liền thật tin tưởng. Ta hiện tại, ngược lại là tình nguyện cho hắn. Mạc Cầu lắc đầu, sau cùng một khắc này, Độc Cô Vô Minh bỏ nhục thân, vứt bỏ phân liệt thần hồn, chỉ còn sót lại thuần túy thần hồn hạch tâm bỏ chạy. Xem đến, chính là nghĩ tại Bình An trên thân lại bắt đầu lại từ đầu. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, hắn chậm tiếng mở miệng. Sau cùng một khắc này, ta dùng bách tịch đao chém trúng hắn thần hồn hạch tâm, nhất cái giáp tử bên trong, hắn đương bất lực đoạt xá Bình An. Ví như có thể trong lúc này tìm về Bình An, có thể liền có thể cứu hắn. Ta, vốn đã tuyệt vọng, thân hãm tự trách Vương Hổ hai mắt sáng lên, trong lòng tái hiện hy vọng. Sư phó, thật chứ? Tất nhiên là thực, Mạc Cầu gật đầu, lại nói. Bất quá, Bình An tuổi nhỏ, thần trí chả chưa thành thục, thần hồn càng là suy yếu, này tức sợ là đã triệt để quên trí nhớ của mình. Lại có Độc Cô Vô Minh theo bên trong cản trở che lấp khí tức, nếu muốn tìm đến hắn cũng không phải là dễ dàng sự. Chỉ cần có hy vọng, ta nhất định sẽ tìm tới Bình An. Vương Hổ hàm răng kinh ngạc, mắt hiện tơ máu. Coi như liều mạng ta cái mạng này, ta cũng muốn mang về con của ta. Mạc Cầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất luận kết cục như thế nào, sự tình đến một bước này, đều là Vương Hổ năm đó trùng hạ nhân kết thành qua, hắn đã không có ý định qua hỏi. Ngược lại là Độc Cô Vô Minh tán toái thần hồn bên trong, có nhiều thứ tựa hồ rất đáng gờm. Cách chương.